Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266 đại kết cục cầu vé tháng. Toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay, Mã Lệ Liên đại mệ che miệng thấp thấp kinh hô một tiếng đứng dậy, cười chuyển qua đi chiều phía sau tặng một cái hôn gió. Dẫm kim sắc giày cao gót, bước hơi vui sướng bước chân, nàng giống như khiêu vũ giống nhau hướng tới sân khấu đi qua. Từ y nhân trong lòng một cục đá lớn đột nhiên rơi xuống đất. Từ vừa rồi cực hạn khẩn trương đến giờ phút này hoảng hốt mất mát. Thời gian thượng cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian. Ánh mắt đuổi theo Mã Lệ Liên đại mệ thướt tha nhiều vẻ bóng dáng. Tan tác cảm, lại một lần đổ ập xuống hướng nàng tập lại đây. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại. Gánh vác sở hữu ý nhân phấn sâu nhất, trọng chúc phúc cùng chờ mong. Lúc này đây Đức Thành liên hoan phim, nàng không thể nghi ngờ hoài so thượng một lần càng nhiều khát khao. Trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, không phải không có bị thua chuẩn bị. Nhưng như vậy một khắc, nàng như cũ là cảm thấy khổ sở. Rốt cuộc, không phải nàng một người ở chờ mong. Bên tai truyền đến Mã Lệ Liên đại mễ mang theo chút kích động vui mừng thanh âm. Từ y nhân cơ hồ đối nàng vui sướng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hợp tác nửa năm thời gian, nàng cũng là thật sâu yêu thích trực tiếp nóng bỏng. Xuất tính đáng yêu Mã Lệ Liên đại mễ, phấn hồng giai nhân là Mã Lệ Liên đại mễ đệ tam bộ điện ảnh tác phẩm. Cũng là nàng lần đầu tiên vinh hoạch Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nữ chính. Như vậy thời khắc, làm quan hệ không tồi bằng hữu, nàng nguyên bản hẳn là cười chúc phúc không phải sao. Khóe môi chậm, rãi giật khai một cái ôn nhu cười. Một phương diện chúc phúc, một phương diện cực kỳ hâm mộ, thậm chí hỗn loạn như vậy một điểm nhỏ nói không rõ ghen ghét. Từ y nhân tâm tình phức tạp khôn kể, tiểu chính trạch thật mạnh nắm một chút tay nàng, nàng mảnh khảnh ngón tay lạnh băng, giống như đang ở hỗn độn chung trôi nổi người đột nhiên bị kéo một chút. Từ y nhân nghiêng đầu đối thượng thiệu chính trạch sâu và đen xá người đôi mắt. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Từ y nhân cảm giác được đến. Hắn đang ở dùng chính mình ánh mắt ôn nhu trấn ân nàng. Ôm nàng, thương tiếc nàng, hôn môi nàng. Hắn vẫn luôn là cái kia đứng ở bên người nàng. Ở nàng yêu cầu bất luận cái gì thời điểm đều có thể đứng ở bên người nàng nam nhân. Không cần nói chuyện, nhưng là ngón tay dao nắm thân mật đều có thể làm nàng một lòng chậm rãi bình phục xuống dưới. Một lần nữa hấp thu đến vô hạn lực lượng, 27 tuổi, đối như vậy một cái sân khấu tới nói. Nàng như cũ tuổi trẻ, là mới tinh gương mặt. Từ y nhân nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, thân mình lại là không tự chủ được hướng thiệu chính trạch. Trước mặt nhích lại gần, nàng buông ra hắn tay, mảnh khảnh ngón tay câu họa ở hắn trong lòng bàn tay. Thiệu chính trạch mở ra lòng bàn tay, từ y nhân hơi hơi nhấp một chút môi, dùng ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay thong thả viết nói. A trạch, ta có chút khổ sở, cảm giác ngứa. Thiệu chính trạch lại là có thể trước tiên phân rõ thanh nàng viết một câu. Có lẽ là bởi vì cảm thấy thẹn thùng. Bên cạnh tiểu nhân nhi nhẹ nhàng nhăn cái mũi, nhấp môi xem hắn, tiểu chính trạch cúi đầu lược hơi trầm ngâm, lại là như cũ không nói gì. Một bàn tay từ phía sau phúc ở nàng trên cổ, hắn giống bắt được tiểu miêu giống nhau nhẹ nhàng xoa xoa, thò lại gần lấy cái trán chống cái trán của nàng, yêu thương cọ cọ. Đây mới là ở nàng bên tai thấp giọng nói, mặt sau còn có cơ hội, nếu một cái cúp cũng không có phủng về đi, cho phép ngươi hôm nay buổi tối giấu ở ta trong lòng ngực khóc. Ân sủng nịch mềm nhẹ ngữ điệu, lại thêm hắn nghiêm trang lý do thoái thác, Từ Y Nhân lại là nhịn không được xì cười một tiếng, duỗi tay ở ngực hắn đẩy một chút. Trong lúc nhất thời thương cảm không khí cũng là bị đuổi tản ra rất nhiều. Ngồi ở hàng phía trước, hai người thân mật động tác nhỏ bị Tả Hữu phía sau không ít người thu vào mi mắt. Cũng là đưa tới một trận thiện ý cười nhẹ thanh, treo giải thính ánh đèn lộng lẫy. Theo một đám giải thưởng công bố, chậm rãi sôi trào cùng náo nhiệt lên. Bốn phương tám hướng đều là thấp thấp nghị luận thanh. Từ Y Nhân ánh mắt không tự giác rơi xuống Mã Lệ Liên đại mễ phủng cúp phía trên. Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng giòn lượng giọng nữ từ sân khấu thượng truyền đến. Đệ tam 14 giới Austin giải thưởng kim tượng, tốt nhất tân nhân diễn viên giải thưởng đạt được giả là. Từ Y Nhân đột nhiên sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại sân khấu thượng MC nữ đúng là cười nhìn nàng. Kéo trường âm dùng tiếng Anh nói, Đông Phương Angel. Giọng nói rơi xuống đất, Từ Y Nhân càng thêm ngốc lăng. Người chủ trì lại mở miệng, lại là đột nhiên chuyển biến thành nàng quen thuộc Hán ngữ, vẻ mặt nghiêm túc nói, làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho Bảo Lai ổ tân tinh, đến từ Hoa Hạ Quốc Mỹ lệ lễ vật. Từ Y Nhân bên tai như nước, vỗ tay hoàn toàn đem nàng bao phủ, nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền cầm lòng không đậu mà thượng hốc mắt. Bởi vì tốt nhất nữ chính giải thưởng Hoa Lạc nhà hắn, trong lúc nhất thời nàng quên mất tân nhân thưởng sự tình, giờ khắc này đột nhiên đã đến. Nàng ngơ ngẩn nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ. Sân khấu trên màn hình lớn, tóc dài tố mặt Đông Phương nữ hài nghiêng đầu cùng bên cạnh đồng bọn nói chuyện. Đó là mới vào ha ngươi Đôn A Linh, mảnh khảnh, ân tĩnh, yếu ớt trong sáng. Màn hình A Linh trang điểm thập phần mộc mạc, nhu thuận tóc đen, đen nhánh đôi mắt lại là làm nàng ở một đám tóc vàng mắt xanh tân đồng học chung hết sức bắt mắt. Trước tiên, người xem là có thể đem ánh mắt rằng co ở nàng trên người. Một cái nhìn qua đặc thù tiên minh Đông Phương nữ hài, nàng là mới vào ha ngươi Đôn A Linh, mà chính mình là mới vào Bảo Lai ổ Từ Y Nhân. Trong lòng chua xót lại kích động, Từ Y Nhân cười ra nước mắt, nàng duỗi tay che miệng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thiệu Chính Trạch. Thiệu Chính Trạch cho nàng mang theo cổ vũ ôn nhu mỉm cười. Nàng ở trao giải thính đinh tai nhức óc vỗ tay chung, cười đứng lên tử, khóe mắt trong suốt nước mắt lập lòe ở ánh đèn hạ. Nàng kích động tỏ rõ ở vẻ mặt, lại là nghênh đón càng nhiều thiện ý vỗ tay. Nàng mới chỉ có 27 tuổi, dù cho kết hôn sinh con, nhưng nàng nhìn qua như cũ tuổi trẻ mỹ lệ thuần tịnh như nữ hài. Năm tháng cơ hồ chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nàng là Đông Phương người, nhưng giờ khắc này, nhân nàng dựng lên vỗ tay vượt qua biên giới, một bàn tay hơi hơi nắm tay, ức chế trong lòng phức tạp kích động cảm xúc. Từ Y Nhân chậm rãi, từng bước một, kiên định mà yêu nhã đi tới sân khấu thượng, mỹ lệ đen nhánh đôi mắt thủy quang liễm diễm. Bởi vì nàng khó có thể ức chế nước mắt, động lòng người dường như vào đông sương sớm hạ phiếm ba quang mặt hồ. Sang sảng hào phóng MC nữ cười ôm một chút nàng bả vai. Từ Y Nhân đối tượng nàng mang theo chút cổ vũ trêu ghẹo ánh mắt điềm tĩnh cười. Không đợi nàng nói chuyện, treo giải thính đều là đột nhiên bộc phát ra một trận thủy triều vỗ tay. Trước nhất bài Arthur cùng Marilyn Monroe nhìn nàng đánh huýt sáo làm càn hoan hô. Nhiệt liệt cảm xúc cảm nhiễm một đạo mà đến mười mấy cá nhân. Hoa Hạ hai cái đoàn phim, một đám người cười vỗ tay thời điểm, lấy Cố Phàm cầm đầu, bọn họ hô một câu, Từ Y Nhân, cố lên, Từ Y Nhân, cố lên, đã từng ghé vào phòng học lan can thượng phất tay chiều nàng kêu những lời này nam sinh. Hiện giờ cùng nàng cùng ở Austin lễ trao giải trong đại sảnh. Lúc ấy nàng phong hoa mới nở, hắn ngây ngô lỗ mãng. Hiện giờ nàng bước lên thế giới cấp điện ảnh điện phủ cái thứ nhất đỉnh. Hắn cũng đã là đuổi theo nàng bước chân, đi rồi xa như vậy. Từ Y Nhân ánh mắt chậm rãi từ một đám người trên mặt xẹt qua. Đối nàng có díu dắt tri ân Trịnh Thu, kiếp trước kiếp này đều dư nàng bảo hộ Thượng Quan Diệp. Cộng sự nhiều năm rất có ăn ý từ nghiêu, hai cái tự đáy lòng mỉm cười vỗ tay đạo diễn, nàng nhất thân ái nam nhân, nguyên bản, còn hẳn là có nàng nhất kính trọng nhất đau lòng phụ thân. Ba ba a, ta ở Austin giải thưởng kim tượng trao giải sân khấu thượng. Từ Y Nhân tưởng nói chuyện, nhưng nàng cánh môi thực sự có chút run rẩy. Bên cạnh hai cái người chủ trì cười nhìn nhau liếc mắt một cái. Tóc vàng mắt xanh MC nữ ngược lại đối thượng nàng rưng rưng ánh mắt. Càng thêm cười mở miệng nói, có chút tiếc nuối đâu, không phải tốt nhất nữ chính giải thưởng, ngữ điệu dừng một chút. MC nữ lại là cười ôm một chút nàng. Nhân tiện sờ sờ nàng mặt, tự đáy lòng nói, chính là, ở Bảo Lai ổ trong lịch sử, ngay cả tốt nhất tân nhân thưởng, cũng chưa từng có Đông Phương người đạt được quá. Angel, ngươi mới 27 tuổi, đã thực hảo, Từ Y Nhân cười lau chính mình khóe mắt nước mắt, mở miệng giải thích nói, ta không phải cảm thấy khổ sở, ta là hỉ cực mà khóc, ta biết. Nó được đến không dễ. Cảm ơn giám khảo tổ đối ta tán thành cùng yêu thích. Nàng nói chính là lưu loát tiếng Anh. Mỉm cười xem nàng, MC nữ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đối với microphone chiều dưới đài lớn tiếng mở miệng nói, giám khảo tổ xưng hô nàng vì đến từ Hoa Hạ lễ vật truyền thông cùng với người xem xưng hô nàng vì Đông Phương Angel. Hôm nay, nàng là đạt được Bảo Lai ổ tán thành quốc tế tân tinh. Này thật là một cái làm người kích động mà thời khắc. Chúng ta mỹ lệ Đông Phương bảo bối, hoan nghênh nàng phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Vỗ tay sấm dậy, Từ Y Nhân hơi hơi sườn một chút thân mình. Một lần nữa đối mặt dưới đài ôm mênh mông mọi người. Cắt may hợp sườn xám phác họa ra nàng yểu điệu là lướt dáng người. Mềm mại đen nhánh tóc dài tùng tùng búi ở sau đầu. Nàng tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Một đôi mắt mắt trong suốt sáng ngời. Đẹp như lưu ly. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người nàng. Vỗ tay như thủy triều giống nhau chậm rãi rút đi. Trao giải thính liền dư lại nàng rõ ràng lại thấp uyển nhu hòa thanh tuyến. Ta là Hoa Hạ người, ta là Từ Y Nhân. Hôm nay đứng ở như vậy sân khấu thượng, ta không phải một người. Nếu hôm nay ta miễn cưỡng có thể xưng là có giá trị mỹ ngọc, kia đã từng ta nhiều nhất chỉ là một khối đá cứng. Cảm tạ sở hữu đã từng mài giũa tạo hình quá ta mỗi người. Những cái đó hoặc nghiêm khắc hoặc sang sảng đạo diễn. Những cái đó cẩn trọng canh giữ ở phim trường biên kịch. Những cái đó gắng đạt tới hoàn mỹ thận trọng như phát ánh đèn sư cùng người quay phim. Những cái đó đem ta giả dạng thành các loại nhân vật tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm. Những cái đó vì ta phất cờ hò reo fan cùng người xem monster. Những cái đó vẫn luôn đứng ở ta phía sau, thủ ta, che chở ta bạn bè thân thích. Ánh mắt lặng lặng dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Nàng khóe môi tươi cười càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Dường như toàn bộ mùa xuân đều nở rộ. Không có bọn họ, liền không có hôm nay ta. Ta đã từng nói, ta sẽ biến thành thực ưu tú, thực ưu tú người. Hy vọng hôm nay như vậy một cái ta, đã đáng giá bọn họ bởi vì ta mà kiêu ngạo. Đây là ta lần đầu tiên đứng ở Austin giải thưởng kim tượng trao giải sân khấu thượng. Nhưng ta tin tưởng, này không phải duy nhất một lần. Ta không phải cái thứ nhất đứng ở chỗ này hoa hạ người. Đương nhiên cũng không phải là cuối cùng một cái. Ta tin tưởng, như vậy mỹ lệ lóa mắt sân khấu, nàng hội kiến chứng cũng tiếp nhận càng nhiều hoa hạ điện ảnh người. Ta sẽ cố lên, chúng ta sẽ cố lên, thỉnh kiểm nghiệm chúng ta nỗ lực. Cảm ơn, giọng nói rơi xuống đất, tinh lượng nước mắt lại mạn thượng nàng hốc mắt. Nàng mỉm cười thật sâu cong lưng đi. Bất đồng với ngay từ đầu cùng người chủ trì giao lưu dùng tiếng Anh, nàng câu chữ rõ ràng chữ Hán phát âm làm bên cạnh MC nữ hơi hơi sửng sốt một chút. Phía dưới đệ nhất bài nhận thức nàng một ít bảo lai ổ minh tinh cũng là Vi Lăng. Nàng tiếng Anh nói thập phần lưu loát, là nàng có thể thuận lợi dung nhập như vậy một vòng tròn tử tiên quyết điều kiện. Như vậy một cái chú mục lộng lẫy sân khấu thượng, nàng lại là dùng chính mình tiếng mẹ đẻ phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Arthur Douglas nghe hiểu được, Mã Lệ Liên đại mễ hơi hiểu. Bên cạnh MC nữ phối hợp cười một chút, MC nam ở nàng thật sâu khom lưng thời điểm, dùng lưu loát mà thuần khiết tiếng Anh hoàn chỉnh phiên dịch nàng lời nói. Toàn trường yên tĩnh khoảng cách, từ y nhân tái khởi thân, hướng tới MC Nam nói lời cảm tạ, hướng tới toàn trường người mỉm cười, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Đối với microphone thanh tuyến ôn nhu nói, cảm ơn đại gia đối ta bao dung, làm ta, trước cùng ta đồng bào nhóm chia sẻ ta vui sướng, trao giải thính thủy triều vỗ tay lại một lần. Đem nàng bao phủ, đối tượng luôn luôn ôn nhu hơi mang thẹn thùng nàng. Mọi người, Tổng hội không tự chủ được sinh ra càng nhiều yêu thương cùng thương tiếc. Sân khấu hạ, thành thị hộ vệ đội đoàn phim vài cá nhân huy xuống tay hô nàng tên. Bọn họ rất nhiều thời điểm đem nàng trực tiếp xưng hô vì Angel. Cùng nàng cùng tiến đến mười mấy người bên trong cũng có người kích động mà kêu nàng tên. Bọn họ nói vĩnh viễn là từ y nhân. Cố lên, một mảnh nhiệt liệt ồn ào náo động vỗ tay bên trong. Chỉ có Thiệu Chính Trạch vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi vỗ tay cười xem nàng. Trong mắt trong lòng chỉ có nàng. Hắn nhìn nàng, Phùng Tiểu Kim Nhân. Một lần nữa về tới hắn bên người, đứng lên đem nàng ôm nhập hoài. Thiệu Chính Trạch hơi hơi cúi người để sát vào nàng bên tai, thanh âm thấp nhu đạo, lả lướt, ta vì ngươi kiêu ngạo. Từ y nhân dương mắt xem hắn, hắn ở nàng trên trán rơi xuống trịnh trọng chuyện lạ một cái hôn. Ôn nhu lưu luyến mặt mày thập phần say lòng người. Từ y nhân cười nhón chân ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, chung quanh vang lên một mảnh hài hước, cười nhẹ thanh. Hai người nắm tay ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cùng tốt nhất nữ chính lỡ mất dịp tốt, lại ngoài ý muốn phúng về tốt nhất tân nhân thưởng, ngồi ở vị trí thượng. Hồi tưởng vừa rồi từng màn, từ y nhân vẫn là cảm thấy hoảng hốt không thôi. Bên cạnh vài người cười nhẹ mở miệng chúc mừng, thoải mái mà không khí liên tục tới rồi tốt nhất ngoại ngữ phiên giải thưởng công bố trước. Tốt nhất tân nhân thưởng là cá nhân vinh dự, tốt nhất ngoại ngữ phiên lại là tập thể vinh dự. Đặc biệt, hai bộ phim nhựa đều ngưng kết Hứa Khanh tâm huyết cùng nỗ lực. Tới một đám người đều hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Lần này tốt nhất ngoại ngữ phiến giải thưởng đề danh hoa hạ điện ảnh cũng chỉ có như vậy hai bộ. Từ tỷ lệ đi lên nói, cũng chiếm không thượng cái gì ưu thế. Phía trước bị thua số lần quá nhiều, Tuy là hai bộ điện ảnh ở quốc nội đều lấy được hỏa bạo phòng bán vé, ở quốc tế thượng cũng đạt được hảo chút khen ngợi. Từ Y Nhân Một Lòng lại như cũ là bất ổn. Năm bộ phim nhựa đoạn ngắn ở sân khấu trên màn hình lớn thứ tự chuyến phát tin. Ca Tận Đào Hoa chính mình khuôn mặt chợt lóe mà qua thời điểm. Từ Y Nhân Một Lòng hoàn toàn nắm tới rồi giọng nói khẩu. Khẩn trương tâm tình một chút đều không thua gì vừa rồi. Nàng ngón tay khẩn thủ sẵn Thiệu Chính Trạch mu bàn tay. Sân khấu lộng lẫy ánh đèn hạ. MC Nam vạch trần trong tay tấm cắt. Nho nhã cười, mở miệng nói. Đệ tam 14 giới Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất ngoại ngữ phiến. Thanh Ninh động đất, nói năng có khí phách nam âm truyền tới bên tai. Từ Y Nhân trong đầu hoàn toàn thành hư không một mảnh. Cũng chỉ có Thanh Ninh động đất năm chữ qua lại xoay quanh ở nàng trong đầu. Rồi sau đó, nàng đột nhiên nghĩ lại tới thượng một lần phim nhựa bị thua. Hứa Khanh nghiêm túc ngay ngắn một khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn, còn có kia gắt gao nhất, vẫn luôn chưa từng thả lỏng khóe môi. Nếu có thể tự mình trải qua giờ khắc này, hắn kia tang thương gắn đầy một khuôn mặt, tất nhiên có thể xuất hiện chưa bao giờ từng có vui mừng. Nước mắt lại một lần tẩm ướt nàng che miệng một bàn tay. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch duỗi tay ôm nàng bả vai, làm nàng rúc vào chính mình trong lòng ngực. Sân khấu thượng Tô Nguyên là quốc nội tác dụng chậm chính Thịnh Tân Duệ đạo diễn. Giờ phút này trung niên nam nhân rõ ràng cũng là kích động không thôi. Tiếp cúp, nói chuyện âm điệu đều hơi chút run lên. Từng câu từng chữ, thái độ lại là trầm ổn đoan cùng. Cảm tạ giám khảo tổ khẳng định, cảm tạ sở hữu người xem đối Thanh Ninh, động đất, duy trì cùng yêu thích. Này bộ phim nhựa trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng lấy được như vậy thành tích. Cùng mỗi một cái vì phim nhựa phó chư tâm huyết người phân không khai. Tại đây, không thể tránh khỏi, muốn đề cập chúng ta đã mất đi Hứa Đạo. Thanh Ninh động đất là hắn cuối cùng dốc hết tâm can chi tác. Bên trong mỗi một cái nhân vật đều ở hắn lặp lại cân nhắc trung thành hình. Có thể nói, nếu không có hắn, liền không có này bộ phim nhựa. Như vậy vinh dự thuộc về hắn, thuộc về vì phim nhựa phó chư tâm huyết mọi người. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành cảm tạ hai chữ. Hoa Hạ điện ảnh người sẽ càng nỗ lực. Hiện ra cấp toàn thế giới quan chúng càng tốt tác phẩm money cảm ơn. Hắn ngữ điệu dần dần vững vàng xuống dưới. Trầm ổn mà hữu lực thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Ở hắn nói chuyện tạm dừng gian. MC Nam hoàn chỉnh phiên dịch hắn nói. Sân khấu thượng Tô Nguyên đồng dạng là thật sâu khom lưng đáp tạ. Hắn phía sau dừng hình ảnh điện ảnh hình ảnh. Toàn trường vỗ tay sấm dậy. Hội tụ thành một mảnh. Giờ khắc này thuộc về Hoa Hạ điện ảnh người vinh quang bị lại một lần dừng hình ảnh. Nhiều ít năm vất vả. Bao nhiêu người truy đuổi. Lúc này đây Đức Thành liên hoan phim rốt cuộc thu hoạch một lần viên mãn. Một đám người than thở cảm động. Nóng lòng về nhà. Liên hoan phim mới vừa một kết thúc, liền đi nhờ ngày hôm sau sớm nhất chuyến bay về nước. Đến thời điểm đã tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều, sáng ngời sân bay trong đại sảnh, ô áp áp liếc mắt một cái xem qua đi đều là người. Mới vừa ra trạm, một đám người bị chen chúc truyền thông phóng viên sở vây quanh. Đức Thành liên hoan phim vinh hoạch tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng. Người kia giờ phút này tâm tình như thế nào? Thanh Ninh động đất hoạch thưởng. Tô Đạo trước mắt tâm tình thế nào? Đơn giản nói hai câu đi. Cố Phàm lần đầu tiên đi trước Đức Thành liên hoan phim. Biểu diễn phim nhựa liên hoạch thưởng. Có thể hay không cảm thấy thực kích động? Diệp Nam Thần. Từ Nghiêu nhìn qua nhưng đều là xuân phong mãn diện. Tùy tiện cùng chúng ta nói hai câu đi. Vô luận là từ y nhân tốt nhất tân nhân thưởng, vẫn là thanh ninh độc đất tốt nhất ngoại ngữ phiên thưởng. Tin tức mới vừa truyền tới quốc nội đã làm chờ thật lâu sau truyền thông cùng các fan đột nhiên gian dối trào lên, cơ hồ là từ buổi chiều bắt đầu. Đuổi tới fan cùng các phóng viên liền tạo thành sân bay đại sảnh tắc nghẽn. Lúc này đây đi đến Đức Thành liên hoan phim đoàn đội quá tuổi trẻ. Nhưng vô luận là từ y nhân, thượng quan diệp, từ nghiêu vẫn là cố phàm. Mỗi người fan quần thể đều không dung kinh thường. Giờ phút này kéo lớn lên biểu ngữ cùng huy động tình yêu bài liếc mắt một cái vọng không đến biên. Rất nhiều người trên mặt treo cười, cũng có người hốc mắt trung hàm chứa nước mắt. Nhưng cố tình, bày biện ra trật tự rành mạch một loại trạng thái. Biết bọn họ mệt, các fan phần lớn huy động tình yêu bài. Lại là căn bản không có người ầm ĩ hướng lên trên ủng. Từ y nhân ánh mắt đầu tiên chú ý tới nàng các fan. Tuổi trẻ nam sinh các nữ sinh đứng ở nhất bắt mắt khoảng cách ra chạm khẩu gần nhất vị trí. Bọn họ cười rơi lệ. Nàng minh bạch, kia đúng là nàng ở trao giải đại sảnh lên đài lãnh thưởng một loại tâm tình. Các nàng bởi vì nàng mà kiêu ngạo, mà nàng, lúc này đây, cũng rốt cuộc không có làm các nàng thất vọng. Thật tốt a, từ y nhân hốc mắt lại là lên men. Nàng mỉm cười hít một hơi, bên cạnh từ nghiêu cùng thượng quan diệp đáp ứng không xuể. Hồi phục mấy nhà truyền thông vấn đề, trên mặt phát ra từ nội tâm sang sảng tươi cười lại là làm nàng thập phần động dung. Phóng viên microphone đưa tới trước mặt, từ y nhân hơi trầm ngâm một chút, khóe môi tươi cười như hoa đoá giống nhau nở rộ. Đối với microphone, thanh âm rõ ràng, gằn từng chữ một, tràn ngập ngoại phóng vui sướng. Có các ngươi vẫn luôn bồi cảm giác, thật tốt, hảo may mắn, lúc này đây, ta không có cho các ngươi thất vọng, ta yêu các ngươi, ái các ngươi, mọi người, nàng hướng tới ý nhân phấn phương hướng phất phất tay, đám người bị nàng vui sướng bậc lửa, châm miệng một lời, chúng ta cũng ái ngươi, luôn mãi xoay chuyển. Toàn bộ sân bay đại sảnh đều là ái thổ lộ cùng ái chúc phúc. Đại sảnh thành nhiệt liệt mà vui chơi hải dương. Tiểu chính trạch cũng là một đường mỉm cười ôm lấy nàng. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ. Một đám người mới là từ các fan tự phát nhường ra con đường chung đi ra ngoài. Ba tháng đế ban đêm như cũ là có chút lạnh. Thúc giục các fan mau chút rời đi. Từ y nhân cũng ở các fan dặn dò chung lên xe. Oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, hắn ấm áp ôm ấp giống cái kiều diễm mộng đẹp. Về đến nhà thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Lão gia tử liên quan mấy cái hài tử đều đã ngủ. Chỉ trong đại sảnh để lại ấm áp đêm đèn. Hai người tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Trong phòng đèn đột nhiên thắp sáng một phương thiên địa. Bọn họ ở ấm áp ánh đèn hạ đối diện cười. Từ y nhân vươn tay đi. Tiểu chính trạch trực tiếp kéo nàng một phen. Nàng va chạm tới rồi hắn ngực thượng. Hai tay thuận thế ôm lên hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Tiểu chính trạch cúi đầu. Ấm áp hôn dừng ở nàng hơi lạnh trên cổ. Từ y nhân ở hắn trong lòng ngực rụt một chút. Tiểu chính trạch hôn môi nàng cổ. Đôi tay bóp nàng mềm mại vòng eo, hai người xé rách gian ngã xuống đến mềm mại trên giường lớn. Giường trung tâm hãm sâu đi xuống một khối, hắn dậm dạp hôn rơi xuống trên má nàng. Từ y nhân lệch về một bên đầu, cắn hắn ấm áp cánh môi, đấu đá lung tung va chạm đi vào, đồng dạng là ôm hắn eo, vong tình hôn môi dây dưa. Thành hôn 5 năm, hai người thân mật quá vô số lần, nhưng lại là chưa bao giờ sẽ cảm thấy phiền chán. Mỗi một lần, đều giống như lần đầu tiên rung động khôn kể. Mỗi một lần, cũng đều sẽ có bất đồng với lần đầu tiên triền miên tình ý. Hắn trầm mặc hôn môi tổng làm nàng cảm thấy sợ. Từ y nhân cảm thấy chính mình giống như ly thủy cá. Thiếu dưỡng cảm giác làm nàng cả người thiếu chút nữa choáng váng hít thở không thông. Nàng từng ngụm hấp thu hắn hơi thở. Thiệu chính trạch duỗi tay xốp chăn, ôm nàng lăn đi vào. Nàng trơn bóng ở hắn trong lòng ngực, mềm mại không xương thân mình giống như tùy ý phản viện hoa chi. Một tấc trói buộc hắn. Thiệu chính trạch có chút si ngốc, chui đầu vào nàng cổ gian vong tình gặm cắn một ngụm. Nàng kêu gọi bị hắn đều nuốt hết. Từ y nhân ngón tay gắt gao thủ sẵn hắn mang theo mồ hôi mỏng bả vai. Bị bắt nâng lên cánh tay mềm nhụn vô lực. Bị bẻ gãy giống nhau đau. Dưới thân khăn trải giường bị mồ hôi sở tẩm ướt. Từ y nhân chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị xoa nát giống nhau. Tới rồi cuối cùng, liền giơ tay sức lực cũng không có. Thiệu chính trạch thò lại gần ở nàng ửng đỏ trên má rơi xuống mềm nhẹ một cái hôn. Than thở một tiếng đem nàng lại một lần xoa vào hắn trong lòng ngực. A trạch, từ y nhân mềm như bông gọi một tiếng. Thiệu chính trạch lại là hôn nàng. Một tiếng ân cũng như tình trăm chuyển. Từ y nhân uất thiếp một lòng hóa thành thủy. Trong nước mặt lại vượng khai đường. Nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy giờ phút này uất thiếp một lòng đều giống như đặc sệt không hòa tan được mật đường. Một bàn tay tự do ở nàng trần trụi phía sau lưng phía trên. Thiệu chính trạch gắt gao mà ôm lấy nàng, chui đầu vào nàng cổ ngửi một chút. Gương mặt cọ nàng gương mặt, mang theo chút lưu luyến si mê, nói: ngươi thật hương. Từ y nhân mềm mại tóc dài nguyên bản đều bị mồ hôi ướt nhẹp, mềm mại vô lực dựa vào hắn trong lòng ngực, bị hắn thấp nhu mê say tiếng nói náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Một tiếng, nhắm thẳng hắn trong lòng ngực toàn. Thiệu chính trạch cười nhẹ đem nàng ôm chặt. Hai người lại đều là không có gì buồn ngủ, đắp chăn thanh âm thấp thấp nói chuyện. Hắn tiếng nói thấp nhu ôn tuồn, nàng ngữ điệu thấp uyển triền miên, đan chéo ở bên nhau. Một phương trong không gian đều là ấm áp lượn lờ tình ý. Câu được câu không nói chuyện, thời gian một phân một giây trôi đi mà qua. Đêm càng thâm, từ y nhân chung quy là buồn ngủ ở hắn trong lòng ngực, đã ngủ. Ngủ mơ nàng tú lệ mặt mày như cũ là hơi hơi cong, ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng ngực, đà hồng gương mặt dán hắn ngực, tựa như một cái bị chịu sủng ái bị che chở hài tử giống nhau. Thiệu chính trạch thon dài mà trắng nõn ngón tay một tấc từ nàng lông mày, đôi mắt, mũi, trên môi băn khoăn mà qua. Giờ phút này nàng điềm tĩnh bình yên bộ dáng, làm hắn một lòng ân ủi sung sướng không thôi. Đem chăn hướng lên trên lôi kéo, cẩn thận mà bọc nàng mượt mà lỏa lồ đầu vai. Thiệu chính trạch ở nàng phát gian rơi xuống tình yêu tràn đầy một cái hôn. Một giấc này, hắn cũng ngủ đạt được ngoại thơm ngọt. Trong mộng đầu xuất hiện cực mỹ cảnh tượng, hắn thấy được ba tháng nở rộ ở chi đầu sáng quắc đào hoa. Lữ đồ mệt nhọc lại thêm ngủ đến chậm chút, hai người một giấc này đều ngủ đến có chút trường. Thiệu chính trạch là bị bên tai Huyên Thuyên nói chuyện thanh cấp đánh thức, giật giật cánh tay, giơ tay ở tự mình ấn đường xoa nhẹ một chút, hắn mới là chậm rãi mở mắt. Ba ba, ngươi tỉnh lạp. Mép giường bài bài đứng ân ân cùng trường nhạc. Mắt thấy luôn luôn hợp quy tắc khéo léo hắn vẻ mặt mang theo nói không nên lời lười biếng, hơi hơi híp mắt bộ dáng tản mạn tùy ý. Trường nhạc cười hi hi mở miệng nói: ra ra làm chúng ta tiến vào xem ngươi tình không có. nên ăn cơm chưa đâu, giữa trưa. Thiệu Chính Trạch thói quen tính giơ tay xem biểu. Trên cổ tay trống không một vật. Hắn sờ qua đầu giường đồng hồ nhìn thời gian. Quả thực kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 12 giờ. Hắn duỗi tay ở chính mình cái trán chụp một chút. Đứng ở trường nhạc mặt sau hai cái đuôi nhỏ cho nhau đối nhìn thoáng qua. Tiểu vui vẻ nhẹ nhàng chọn một chút mi. Tiểu Hạch Đào nghiêm trang một lần nữa quay đầu nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Tự mình này ba giống như đã không phải lần đầu tiên đến trễ công vụ. Như vậy, thật sự hảo sao? Tiểu Hạch Đào phấn nộn một khuôn mặt thượng. Hai điều lông mày ninh thành sâu lông. Xoay người nhìn hắn một cái. Trường Nhạc hì hì bật cười. Duỗi tay kéo kéo lỗ tai hắn. Cách Tiểu Hạch Đào, Tiểu vui vẻ vội vàng duỗi tay đem tự mình hai chỉ lỗ tai che lên. Trước mắt hai người thật vất vả ngao tới rồi chín nguyệt. Có thể nói lời nói cũng rốt cuộc có thể đi đường. Nhưng lại cứ bởi vì tay nhỏ chân nhỏ, suốt ngày ở vào này tiểu thí hài áp bách dưới, thật sự không thể lại nghẹn khuất hảo sao. Ha ha, ngươi che lại lỗ tai ta liền bắt ngươi không có cách. Trường Nhạc khóe môi tươi cười giống một đóa thạch lựu hoa. Gập lên phấn nộn ngón tay. Băng một tiếng, ở tiểu vui vẻ trơn bóng trên trán bay nhanh bắn hai hạ. Người sau ngô một tiếng, vội vàng vươn phấn nộn nộn bụ bẫm một bàn tay đi che thượng chính mình cái trán. Bên cạnh Ân Ân cùng Tiểu Hạch Đào đều nhếch môi nở nụ cười. Cười đùa thanh bừng tỉnh từ y nhân. Mơ mơ màng màng ngô một tiếng, nàng mở to mắt liền phải đứng dậy. Thiệu Chính Trạch vội vàng duỗi tay ấn một chút nàng bả vai, đem nàng cả người một lần nữa đẩy trở về trong chăn. Dương mắt đối tượng bốn song quay tròn đôi mắt, bình tĩnh tự nhiên nói: ba mụ mụ liền rời giường, các ngươi trước đi xuống tẩy tay nhỏ xem ai sạch sẽ nhất. Một hồi xuống dưới ta kiểm tra. Ân Ân ngoan ngoãn nga một tiếng. Trường Nhạc vui sướng ân một tiếng. Tiểu Hạch Đào yên lặng mà xoay người qua đi, nhẹ nhàng nhướng mày. Tiểu vui vẻ khóe môi xả một đạo bợn cợt cười hình cung. Bốn cái phấn điêu ngọc chắc nhóc con bài tiểu đội bầy cá giống nhau ra cửa. Mắt thấy bốn người biến mất ở cửa, Từ y nhân vừa muốn đứng dậy, bên cạnh Thiệu Chính Trạch lại giơ tay ấn nàng ót đem nàng ấn trở về. Ánh mắt như cũ dừng ở cửa, cùng vút cái mũi cười tiểu vui vẻ bốn mắt nhìn nhau. Dình coi bị bắt được vừa vặn, tiểu vui vẻ chiêu tài miêu giống nhau giơ lên cánh tay, hắc hắc hai tiếng. Hoàn toàn biến mất ở cửa. Thiệu Chính Trạch mới là nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm, mà ni sinh hạ tới cũng chỉ uống sữa bột. Hai cái vật nhỏ hơn 4 tháng liền mở miệng nói chuyện. 5 tháng đi học ngồi dậy, trước mắt không đến 1 tuổi, đã chạy thập phần vui mừng. Thậm chí, hắn không ngừng một lần nhìn thấy quá hai cái vật nhỏ mùi ngon xem tivi. Nhi tử quá thông minh cổ quái, làm sao đây? Thiệu Chính Trạch duỗi tay bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Đây mới là xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua chỉ từ trong chân dò ra cái đầu Từ y nhân. Đen bóng con ngươi cong cong, Từ y nhân nhăn cái mũi nhỏ hướng tới hắn thè lưỡi. Thiệu Chính Trạch duỗi tay chụp một chút nàng ót, nhìn nàng thở nhẹ né tránh. Mới là cười nhẹ rời giường cho nàng tìm quần áo, bị hống đi xuống lầu. Bốn cái nhóc con bài bài đứng ở giúp rong dưới sự trợ giúp giặt sạch tay. Ấn từ lớn đến tiểu nhân Trình tự đứng ở sofa cùng bàn trà lỗ hổng xem tivi. Giờ ngọ tin tức kênh cũng vừa lúc bá báo giải trí tin tức. Đúng là đêm qua Từ y nhân đoàn người đến sân bay đồ sộ trường hợp. Ô áp áp đám người cùng biểu ngữ, tình yêu bài. Kích động truyền thông các phóng viên giá trường thương đoàn pháo một câu tiếp một câu vấn đề. Sáng sớm tin tức đã bá qua, giờ ngọ tin tức lại bá một lần. Tiểu vui vẻ nhìn không chớp mắt nhìn, cắn tự mình một bàn tay chỉ. Nhìn hình ảnh bị vây quanh từ y nhân như suy tư gì. Đã biết tự mình mụ mụ là minh tinh, cũng chính là diễn kịch. Nhưng này diễn kịch dân gian địa vị rõ ràng vượt qua hắn nhận chi. Này náo nhiệt thanh thế, so được với trước kia hoàng gia đi tuần hảo sao? Bất quá, như vậy bị vỗ tay cùng hoan hô vây quanh cảm giác nhìn qua thật sự thực không tồi a. Ngô, hảo tưởng diễn kịch, đương minh tinh, bổng bổng đáp, tiểu vui vẻ như đi vào cõi thần tiên cửu thiên. Tiểu hẹt đào cũng là như suy tư gì, nhìn màn hình tivi camera, đặc chế biểu ngữ cùng tình yêu bài. Ánh mắt xẹt qua hình ảnh mỗi người ăn mặc, thậm chí rộng lớn sáng ngời sân bay đại sảnh. Không thể không lại một lần cảm thán, nhân loại trí tuệ thật là quá cường đại, từ mở mắt ra trước tiên. Quả thực một lần đổi mới hắn nhận chi có hay không. Hắn đối thế giới này hết thảy, đều phi thường, cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là một người nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân quy định. Tránh cho nhiều ít thủ tục chi gian giết hại lẫn nhau a. Màn hình TV bắt đầu cắm bá quảng cáo. Tiểu hạch đào hơi trầm ngâm một chút. Hướng tới nhất bên cạnh ân ân mở miệng nói, ca ca, ta muốn xem cái kia hoa hạ đài tin tức phòng phát sóng trực tiếp thăm dò nhìn hắn một cái. Ân ân lên tiếng, hảo, duỗi tay mới vừa lấy quá trên bàn điều khiển từ xa. Tiểu vui vẻ cũng là vội vàng hét lên, không cần, đại ca. Ta muốn nhìn Giang Bắc đài truyền hình hậu cung như làm chuyện ân ân. Tiểu hẹt đào hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn thoáng qua cùng chính mình đoạt tivi mỗ vui vẻ. Người sau có chút ủy khuất bĩu môi, ở hắn không có gì biểu tình trong ánh mắt chậm, rãi bại hạ trận tới. Ậm ừ nói, vậy được rồi, liền xem cái kia tin tức phòng phát sóng trực tiếp đi, nhi nữ tình trường như thế nào so. Thượng xã Tắc Giang Sơn, chính là, ngày hôm qua diễn đến Như Lam bị Hoàng hậu cùng Quý Phi liên thủ làm khó dễ ra. Kế tiếp tình huống thật sự làm người chăm chào cào tâm hảo sao? Tiểu hạch đào bò tới rồi trên sofa ngồi ngay ngắn lên nghiêm trang xem tin tức. Bên trái hai cái, bên phải một cái, ba con tiểu quỷ đầu nhàm chán muốn chết. Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân đi xuống lầu, chính là nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, không đến một tuổi tiểu hạch đào quy quy củ củ ngồi ở trên sofa xem tin tức. Tư thế đoan chính gần như ngồi nghiêm chỉnh, luôn luôn sinh động tiểu vui vẻ nhàm chán ở trên sofa nằm thi. Bên cạnh ân ân cùng Trường Nhạc ân tịnh ghé vào trên bàn trà xem tự mình tranh vẽ thư. Không khí mang theo như vậy một đinh điểm quỷ dị, Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bốn cái nhóc con, chậm rãi hình thành lấy tiểu hạch đào vì trung tâm cố định thế cục. Mà chính mình, cũng đích xác chưa bao giờ gặp qua giống hắn như vậy tự hạn chế tiểu hài tử. Từ nhỏ đến lớn không đái dầm, khóc số lần, ếch, không có. Hai người nước mắt giống như đều bị tiểu vui vẻ một người nhận thầu dường như. Muốn đi tiểu thời điểm hắn vừa khóc, hai người cùng nhau, muốn uống sữa bột thời điểm, cũng là tiểu vui vẻ vừa khóc. Hai người cùng nhau, ba tháng về sau cố định buổi sáng 7 giờ rời giường. Buổi tối 9 giờ đúng giờ tiến vào mộng đẹp. Rất nhiều thời điểm đều là nhấp môi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Dù sao cũng là không có người biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tưởng cái gì đâu. Thiệu Chính Trạch cảm thấy tự mình cần thiết trừ cái thời gian cùng cái này thoạt nhìn trưởng thành sớm kỳ cục nhi tử tâm sự nhân sinh. Ăn cơm xong, đã đến giờ buổi chiều một chút, nhớ thương mỹ lệ kỳ tích quay chụp công tác. Từ y nhân không như thế nào ở nhà dừng lại, kêu Nguyệt Huy, mau tăm điểm thời điểm hai người tới rồi đoàn phim chính quay chụp địa điểm mà ni trải qua năm cái. Nhiều tháng, mỹ lệ kỳ tích quay chụp công tác cũng là đã tới rồi hậu kỳ. Trước mắt chính quay chụp chính là phát sinh ở vũ đạo trường học một màn. Trịnh Thu cùng Thẩm Mạn xuất diễn, ăn mặc màu xám bó sát người liền thể luyện công phục. Màn ảnh hạ Thẩm Mạn yểu điệu thân hình thướt tha có hứng thú. Thiển nâu đuôi ngựa thúc cao cao, theo nàng làm mẫu xoay quanh động tác ở không trung lược quá duyên dáng đường cong. Tuổi trẻ mà tràn ngập thanh xuân sức sống, vẽ trong tranh Trịnh Thu ăn mặc màu xanh biển sọc áo thun, tóc hơi chút trường chút, nhìn qua có chút tang thương có chút chất phác, khuôn mặt như cũ nho nhã đoan chính, lại bởi vì hắn điệu thấp mang theo chút lười nhác tư thái nhìn qua có vẻ trung thực. Thật giống như trên thế giới này bất luận cái gì một cái ly dị ít lời trung niên nam nhân. Thẩm Mạn xoay quanh thời điểm thấy hắn, cầm lòng không đậu nhoẻn miệng cười, nhón mũi chân lại là đột nhiên vặn đến, nàng a nha một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất. Trần lão sư, Trần lão sư, màn ảnh phụ cho vai chính tiểu hài tử phần phật chạy tới đem nàng bao quanh vây quanh ở trung gian. Nguyên bản dựa khung cửa chờ nàng nam nhân vội vàng đứng thẳng thân mình, bước nhanh đi qua. Thẩm Mạn nhíu lại mi dương mắt xem hắn. Trịnh Thu ngồi xổm xuống thân đi, cũng chưa nói cái gì, thật cẩn thận cởi nàng vớ đi xem xét nàng chân. Phim nhựa bọn họ là một đôi bởi vì cảm tình bị thương chậm rãi đến gần nam nữ, ở chung trạng thái vẫn luôn là mang theo chút bình đạm ôn nhu. Nam bác sĩ không tốt lời nói, nhuận vật tế vô thanh quan tâm lại là vừa lúc phù hợp Trần Doanh tình cảm nhu cầu. Nhìn màn ảnh hạ hoàn toàn nhập diễn hai người, từ y nhân nhịn không được mỉm cười, lơ đãng nghiêng đầu, lại là bị không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người khiếp sợ. Ăn mặc xuân hạ khoản rộng thùng thình về y, Lâm Hiểu Tịnh một đầu tóc dài cũng là tùy ý chát ở sau đầu, bó sát người quần jean bao vây lấy nàng thon dài thẳng tắp hai cái đùi. Giờ phút này nàng hai tay nhàn nhàn cắm ở vệ y trong túi, đúng là vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào chính đóng phim Thẩm Mạn cùng Trịnh Thu. Từ y nhân nhìn nàng có chút quen mắt, Lâm Hiểu Tịnh nghiêng đầu hướng tới nàng cười một chút, nhắc nhở nói, Phong Đông đồn công ân là ngươi. Từ y nhân bừng tỉnh cười, nhìn nàng, lại là không tự chủ được nhìn nhập diễn Trịnh Thu. Thần sắc có chút ngoài ý muốn nói, ngươi là tới chờ Trịnh lão sư. Ân, Lâm Hiểu Tịnh lưu loát lên tiếng, mắt thấy nàng cười, lại nhân tiện bổ sung nói, chúng ta ở kết giao như vậy a. Từ y nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, lại là nhịn không được cười nói, Trịnh lão sư bảo mật công tác nhưng làm thật tốt, thời gian dài như vậy cũng không nghe hắn nói khởi quá. Ân, hắn tương đối điệu thấp, Lâm Hiểu Tịnh nghiêm trang nói một câu. Bên cạnh Vương Kỳ lưu loát hô một tiếng tạp, hình ảnh đàn diễn tiểu hài tử đứng dậy, đang đứng dậy Thẩm Mạn lung lay một chút, bị bên cạnh Trịnh Thu đỡ một phen. Cảm ơn Trịnh lão sư. Thẩm Mạn sắc mặt tường đỏ, Trịnh Thu nói câu không khách khí, đem nàng đỡ ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Nguyên bản là diễn kịch, nhưng vừa rồi Thẩm Mạn té ngã thời điểm không khống chế tốt lực đạo, cổ chân đích xác có chút đỏ lên, đem nàng đỡ ngồi vào ghế trên. Trịnh Thu tiếp đón bên cạnh nhân viên công tác giúp nàng nhìn xem. xoay người ánh mắt dừng ở Lâm Hiểu Tịnh một khuôn mặt thượng. Hơi hơi sửng sốt một chút, từ chính mình mang theo manh manh về nước về sau. Kỳ quái ba ngày hai đầu gặp gỡ cô nương này, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì. Đặc biệt nguyên bản cảm tình trải qua cũng không nhiều, Trịnh Thu thực sự cũng là trì độn chút, nhưng sau lại số lần dần dần nhiều. Chính mình bởi vì đóng phim vội, cô nương này bất chi bất giác cùng manh manh hỗn chín. Thậm chí cuối tuần thời điểm có thể mang theo manh manh ở công viên trò chơi chơi một ngày. Trịnh Thu mới là dần dần lấy lại tinh thần. Cảm tình nhân ra cô nương đây là ở vu hồi theo đuổi chính mình. Nhưng tuy nói là minh tinh đi, tự mình cũng là 40 người. So nhân ra cô nương không sai biệt lắm lớn một vòng. Đặc biệt tự mình còn mang theo hài tử. Thấy thế nào đều là như thế nào không thích hợp. Lại cứ nhân ra cô nương cũng không mở miệng. Hắn cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không ở truy ta? Ngươi vẫn là đừng đuổi theo ta. Thời gian dài, này cổ quái quan hệ chậm rãi kéo. Trước mắt nhìn đến Lâm Hiểu Tĩnh, hắn đều là khó được có chút không biết như thế nào cho phải. Trịnh Thu duỗi tay xoa xoa tự mình huyệt thái dương, cất bước tới rồi hai người phụ cận, khẽ cười nói, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiểu Tĩnh hơi hơi đô miệng, mang theo chút nữ nhi ra kiều khí, có chút buồn bực mở miệng nói, hôm nay là ta sinh nhật, tưởng cùng ngươi ăn sinh nhật tới, ngươi như vậy vội. Ta đành phải lại đây tìm ngươi, ăn sinh nhật còn làm nhân gia tự mình tìm tới môn. Trịnh lão sư việc này nhưng làm thật không địa đạo, từ y nhân cười trêu ghẹo hai câu. Trịnh Thu cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, chính là rốt cuộc nơi nào có chút cổ quái đâu. Hắn nhất thời cũng nói không rõ. Trịnh Thu hướng tới từ y nhân có chút bất đắc dĩ cười một chút. Này cười, không tự giác ân vị thật hai người quan hệ, lại cứ Trịnh Thu còn hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Một chút cũng chưa từng phát hiện, Thẩm Mạn chật chân, hai người hôm nay xuất diễn tự nhiên là hạ màn, cùng một đám người từ biệt, Trịnh Thu mang theo Lâm Hiểu Tĩnh trước một bước rời đi. Hai tay tùy ý cắm ở túi quần, Lâm Hiểu Tĩnh hơi hơi lạc hậu chút. Nhìn Trịnh Thu nho nhẹ anh tuấn sườn mặt, không tự giác khẽ cười lên. Trước mắt nam nhân ôn hòa thuần thiện, cảm tình thượng có chút trì độn, lại cứ nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Suốt đạo thời gian sớm, Trịnh Thu nhất quán đều là tận lực tránh cho tai tiếng. Xưa nay tự nhiên là rất ít lên phố. Nhưng rốt cuộc hôm nay vừa lúc là người ta cô nương sinh nhật. Nhân ra cô nương chiếu cố hắn manh manh pha trường một đoạn thời gian. Trong lòng có chút cảm kích, Trịnh Thu cũng ngượng ngùng không có gì tỏ vẻ. Tư tiền tưởng hậu, nhưng hắn thực chất thượng đối nhân ra cô nương yêu thích cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Lái xe tới rồi phố buôn bán. Trịnh Thu có chút trưng cầu nhìn trên ghế phụ Lâm Hiểu Tĩnh. Mở miệng nói, trước đó cũng không biết hôm nay là ngươi sinh nhật. Ngươi thích cái gì, ta tặng cho ngươi, thích ngươi. Có thể tặng cho ta sao? Lâm Hiểu Tĩnh giải đai ân toàn. Nhìn hắn nghiêng đầu cười một chút. Trịnh Thu lại là sửng sốt. Nhân gia cô nương đã xua tay nói. Ha, nói giỡn. Vốn là tính toán làm ngươi mời ta ăn cơm mà đi, nhưng nếu ngươi đã hỏi tới, đưa ta một khối đồng hồ thế nào? Lần trước ra nhiệm vụ thời điểm bắt tay biểu cấp đánh mất, cũng vẫn luôn không có thời gian mua. Hảo, tiện tay biểu, Trịnh Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuống xe tới rồi bên kia, thân sĩ khai cửa xe đem Thọ Tinh cô nương thỉnh ra tới. Hai người từ ngầm bãi đỗ xe vào thang máy, câu được câu không nói chuyện, tới rồi đồng hồ chuyên bán quầy. đến từ chính M Quốc, một cái lão nhãn hiệu. Lâm Hiểu Tĩnh lựa chọn mấy khoản đồng hồ cũng đều không tính quý. Ngồi ở trước quầy cao chân ghế xoay thượng, đem mấy cái đồng hồ qua lại thử một chút. Nàng quay đầu chiều Trịnh Thu đặt câu hỏi nói, cái này thế nào, biểu liên quá tế, không phải thực thích hợp ngươi. Trịnh Thu hơi trầm ngâm một chút, đúng trọng tâm nói lời nói thật. Thực chất thượng Lâm Hiểu Tĩnh làm hắn xem đến một khối đồng hồ ở dây xích thượng tạo hình đích xác tương đối sức tưởng tượng tú khí, càng thích hợp có chút lãng mạn tươi mát khí chất. Đi làm không lâu tiểu bạch lĩnh, Lâm Hiểu Tĩnh hướng tới bất động thanh sắc đánh giá hai người bán hóa tiểu thư cười một chút. Một lần nữa cầm mặt khác một khoản ở trên cổ tay thử một chút. Lại là hướng tới Trịnh Thu trưng cầu nói, cái này thế nào, biểu liên nhưng thật ra khoan. Nhưng giờ phút này nàng trên cổ tay đồng hồ lại thực sự quá mức trung tính một ít. Thích hợp nàng công tác, nhưng như cụ không rất thích hợp khí chất của nàng. Lâm Hiểu Tĩnh là tự nhiên hào phóng tính tình, nhưng nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, có nữ tử kiều khí động lòng người, lại cứ mặt mày lại mang theo chút không dung bỏ qua anh khí. Là lần đầu gặp mặt là có thể làm người trước mắt sáng ngời người. Trịnh Thu ánh mắt ở quầy thượng mấy cái đồng hồ gian quét một lần, tuyển biểu liên phẩm chất vừa phải, kiểu dáng ngắn gọn hào phóng một khoản đưa cho nàng, khẽ cười nói, thử một lần cái này, cùng ngươi nhất xứng, đích xác cùng nàng rất xứng đôi. Là nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng một khoản. Lâm Hiểu Tĩnh nhấp môi, nhìn hắn cười một chút, đem trong tay đồng hồ thả lại tới rồi quầy phía trên. Đuổi theo người này ít nói cũng có vài tháng, nhưng lại cứ người này diễn kịch thực linh hoạt, tới rồi chính mình cảm tình thượng liền cùng cái đầu gỗ cọc dường như. Trong nhà lão nhân gần đây lão thúc dục thân cận, Lâm Hiểu Tĩnh cũng thực sự có chút sốt ruột. Nói là mua đồng hồ, thực chất thượng bởi vì nàng công tác tính chất nguyên nhân, trong nhà mặt khác trang sức rất ít, nhiều nhất cũng chính là đồng hồ. Các loại nhãn hiệu không biết có bao nhiêu khối, nàng chỉ là muốn tìm cơ hội cùng hắn đơn độc đợi, nhân tiện khảo sát hắn rốt cuộc đối chính mình có hay không để bụng. Trịnh Thu đối nàng có chút hiểu biết, hơn nữa so nàng trong tưởng tượng còn biểu hiện tốt một chút. Lâm Hiểu Tĩnh tự nhiên là cao hứng. Hai người ở thương trường lầu 4 nhân tiện dùng cơm, mắt thấy tới rồi manh manh tan học thời gian, cũng không có lại quá nhiều dừng lại. Hạ thang máy tới rồi bãi đỗ xe, Trịnh Thu dự bị trước tăng cường thời gian tiếp nhà hắn manh manh lại nói, buổi chiều giao thông hơi có chút đổ. Hai người tới rồi tiểu học cửa, tiếp hai tử gia trưởng đã tướng tá cửa đổ đến không sai biệt lắm, thật vất vả tìm dừng xe vị đem xe ngừng đi vào. Trịnh Thu đang muốn xuống xe, bên cạnh Lâm Hiểu Tĩnh lại là ai nha một tiếng. Ân toàn của nàng mang không biết sao, nhất thời trừ không ra. Lại cứ nàng cũng có chút sốt ruột, một sốt ruột càng là khó lộng. Trịnh Thu quay người lại trước giúp nàng lộng nổi lên đai ân toàn. Không bao lâu đai ân toàn lưu loát cởi bỏ, Trịnh Thu thở vào nhẹ nhõm ngẩng đầu, bất kỳ nhiên cùng vừa vặn cúi đầu xem hắn Lâm Hiểu Tĩnh va chạm một chút, mắt to chừng mắt nhỏ, hai mảnh môi không biết sao đổ tới rồi cùng nhau. Ăn cơm thời điểm Lâm Hiểu Tĩnh cuối cùng dùng kem, trên môi ngọt ngào, Trịnh Thu đại não ong một tiếng, vội vàng hướng tự mình trên chỗ ngồi lui một chút. Không phải không cùng nữ nhân đã làm thân mật sự, nhiều năm diễn nghệ kiếp sống chung, hắn thậm chí khó tránh khỏi ở màn huỳnh quang thượng cũng phụng hiến không ít trang hôn diễn, nhưng cho tới bây giờ không có một lần giống hiện tại như vậy xấu hổ. Manh Manh cùng Lâm Hiểu Tĩnh chơi thực hảo. Tiểu nha đầu ngẫu nhiên nói lên quá, Hiểu Tĩnh tỷ tỷ còn không có giao quá bạn trai đâu. Nhân gia thanh thanh bạch bạch một cái cô nương ra, vừa rồi như thế nào liền không thể hiểu được bị hắn cấp hôn. Trịnh Thu một khuôn mặt đều là có chút đỏ lên không thôi. Nói câu, ngươi ở trên xe, ta đi xuống tìm Manh Manh, trốn cũng dường như mở cửa xuống xe. Trên ghế phụ Lâm Hiểu Tĩnh cũng là có chút ngốc, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở qua lại kích động đám đông dòng xe cộ. Ngón tay ở trên môi sờ sờ, ngây ngốc gì cười một tiếng. Trịnh Thu tiếp Manh Manh trở lại trên xe, trong lòng lại là càng thêm bất ổn, có chút không biết như thế nào đối mặt nhân gia cô nương. Bên tai nhà mình Manh Manh díu dít nói chuyện thanh hơi chút có thể giảm bớt một chút hắn xấu hổ. Manh Manh muốn ăn hắn thân thủ thiêu đồ ăn, Trịnh Thu tự mình đi siêu thị mua điểm đồ vật, ở nhà dùng xong cơm, dặn dò Manh Manh trước tự mình làm bài tập. Hắn đem Lâm Hiểu Tĩnh đưa ra môn, mắt thấy nàng vào thang máy, Trịnh Thu hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Lâm Hiểu Tĩnh vừa quay đầu lại, lại là đột nhiên nhảy ra tới, cùng hắn gần trong gang tấc. Nàng hơi hơi ngửa đầu, bình tĩnh nhìn hắn một cái, nghiêm trang nói, Trịnh lão sư, vừa rồi cái kia là ta nụ hôn đầu tiên nột, xấu hổ sự bị đề cập. Trịnh Thu có chút không biết như thế nào đi đối mặt nàng sáng quắc tỏa sáng, đôi mắt hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm có chút thấp, nói, thực xin lỗi, Lâm Hiểu Tĩnh không nói lời nào, lại là quật cường đối tượng hắn tầm mắt, mắt thấy hắn xấu hổ, cũng không lùi lại, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, hai người chi gian không khí có chút vi diệu, làm người hít thở không thông. Lâm Hiểu Tĩnh cúi đầu, có chút xấu hổ nắm tự mình ngón tay, ngữ điệu thấp thấp nói, cái kia, ngươi cảm thấy ta cấp Manh Manh làm mẹ kế thế nào? Trịnh Thu cái này hoàn toàn có chút sửng sốt, không nghĩ tới nàng lời này nói như vậy đột nhiên, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn sâu thẳm con ngươi giống yên tĩnh mặt hồ. Lâm Hiểu Tĩnh cảm thấy tâm động, điểm chân nắm thượng hắn quần áo. Nàng thò lại gần ở hắn khóe môi ấn một cái hôn. Bởi vì khẩn trương, nàng động tác cũng là có chút vụng về, không có đứng vững, dưới chân đang muốn uy. Trịnh Thu vội vàng duỗi tay đỡ nàng một chút, một cúi đầu, hai người lại là hoàn toàn hôn tới rồi cùng nhau. Đỡ nàng bả vai, Trịnh Thu điện giật giống nhau vội vàng buông ra nàng. Lâm Hiểu Tĩnh một khuôn mặt ửng đỏ nhiễm biến, nói câu, ta thực vui vẻ. Ở hắn ngây người lỗ hồng ấn thang máy lắc mình đi vào. Mắt thấy thang máy con số một đường biến hóa, sững sờ ở tại chỗ Trịnh Thu lại hoàn toàn biến thành đầu gỗ cọc. Thực vui vẻ cái con khỉ. Nhân gia cô nương rõ ràng cho rằng hắn là đồng ý làm nàng cấp Manh Manh đương mẹ kế. Nhưng, căn bản là không phải như vậy một chuyện a. Như thế nào trong vòng một ngày liền không thể hiểu được hôn nhân gia cô nương hai lần. Trịnh Thu cảm thấy tự mình nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Quả thực quá yêu tang, không thể lại yêu tang. Ảnh đế ba ba cấp chính mình giáo tác nghiệp cũng không chút để ý. Manh Manh ôm tự mình tiểu hùng ngoan ngoãn đi ngủ. Trịnh Thu mất ngủ, hắn cũng không biết. Trên mạng nháo phiên thiên, nguyên nhân gây ra là hắn cùng Lâm Hiểu Tĩnh ở thương trường tiệm cơm Tây ăn cơm bị chụp. Sao là hai người cùng nhau lái xe tiếp Manh Manh về nhà bị chụp. Trải qua một năm thời gian, cảm tình bị thương ảnh đế hỉ kết tân hoan, toàn bộ giới giải trí đều sôi trào không thôi hảo sao. Nguyên bản nếu là Trịnh Thu chú ý một chút Weibo mới mẻ sự thời điểm có thể đúng lúc phát hiện. nhưng ai làm hắn quá mức buồn bực, nằm ở trên giường đi dạo nghiêng trở lại. Lăng là không có một phút đồng hồ thời gian xem một chút Weibo tân tin tức. Toàn bộ sự kiện ở Từ Y Nhân một cái bình luận tin tức lúc sau hoàn toàn sôi trào tới rồi gây cấn. Từ Y Nhân bình luận Weibo thượng về Trịnh Thu kia một cái giải trí tin tức. Điểm tán, bình luận một câu chúc hạnh phúc. Hơn nữa thuận tay Trịnh Thu. Giới giải trí nói trắng ra là cũng liền như vậy đại. Ai không biết nàng cùng Trịnh Thu quan hệ thân hậu đâu. Liền Từ Y Nhân đều điểm tán, bình luận, chúc hạnh phúc. Còn ở hàng tỷ vọng hữu chứng kiến hạ Trịnh Thu. Còn có so này càng ván đã đóng thuyền sự tình sao. Ngao ô, Trịnh Thu phấn, Ý Nhân phấn thật sự là ngủ không được. Võng trên đường bôn tẩu hoan hô đều là Trịnh Thu rốt cuộc luyến ái. Tiểu nữ bằng hữu nhìn qua lại xinh đẹp lại hào phóng. Ảnh đế giấu chúng ta hảo khổ. Người kia điểm tán điểm thật là bổng bổng đáp. Một giấc ngủ dậy, Trịnh ảnh đế hoàn toàn bị luyến ái. Bị trên màn hình hoa tươi, gương mặt tươi cười. Dấu chấm than cùng ôm một cái cấp bao phủ. Hắn lộng cả buổi mới hiểu được người khởi xướng là Từ Y Nhân. Nha đầu này hảo hảo mà động kinh điểm cái gì tán. Còn hắn có thể hay không lại vui sướng đóng phim. Trịnh Thu một chiếc điện thoại đánh tới Từ Y Nhân di động thượng. Từ Y Nhân tiếp điện thoại, không đợi hắn nói chuyện, đem hắn chúc phúc một hồi. Lại nói gì đó, tuổi không là vấn đề, ngành sản xuất không phải chướng ngại. Trịnh Thu hoàn toàn ngốc. Đình đình đình, Trịnh Thu có chút hết chỗ nói rồi xoa xoa tự mình mày. Hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi, ta cùng nàng ở bên nhau. Hiểu Tịnh A, nàng nói các ngươi ở kết giao. Không phải sao, Từ Y Nhân cũng là có chút vô ngữ. Chỉ cho rằng hắn không nghĩ thừa nhận, lại là có chút nhược nhược nói. Hiểu Tĩnh giống như cũng có 30 đi. Trịnh lão sư ngươi nếu là không thích nhân gia, mà khi thật không thể chậm trễ nhân gia Trịnh Thu. Ngoặc kép, kia đầu Từ Y Nhân đã lâu không nghe thấy hắn nói chuyện. Lại là mở miệng thử nói, Trịnh lão sư, người kia. Kia đầu Trịnh Thu thanh âm có chút buồn, kêu một tiếng nàng tên, Từ Y Nhân, ai, một tiếng, Trịnh Thu cắn răng nói, ngươi cái này, tán, điểm cũng thật bổng, hi, không cần cảm tạ ta, Từ Y Nhân vui cười nói một câu, Trịnh Thu vô lực treo điện thoại, cảm tình kia cô nương tuyên dương nói hai người ở kết giao. Nhưng giống như ở nàng khái niệm hai người chính là ở kết giao. Kia rốt cuộc hai người trước mắt quan hệ tính sao lại thế này? Kết giao, không kết giao, không kết giao, chính là đã thân thượng. Còn hai lần, nhân gia cô nương nói nàng thực vui vẻ. Lên sợi a, Trịnh ảnh đế hoàn toàn bị này phức tạp tình huống cấp làm đầu óc choáng váng. Trên mạng náo nhiệt hảo chút thiên, ở lần thứ ba hôn nhân gia cô nương về sau, Trịnh Thu đã phát Weibo như sau. Đúng vậy, ta cùng một cái cô nương ở kết giao, nàng kêu Lâm Hiểu Tĩnh, cảm tạ đại gia đối chúng ta quan tâm cùng chúc phúc giới giải trí hoan hô một mảnh. Mỹ lệ kỳ tích cũng ở hắn xác nhận luyến ái quan hệ cùng ngày viên mãn đóng máy. Trải qua hơn 6 tháng, Từ Y Nhân lần đầu tiên biên kịch cũng tham dự đạo diễn phim nhựa viên mãn kết thúc công việc. Mỹ lệ kỳ tích ở mạc dịch giám thị hạ tiến vào đến hậu kỳ chế tác giai đoạn. Đoàn phim những người khác còn lại là ân bài khua chiêng gõ mõ thông cáo tiến hành điện ảnh tuyên. Truyền dự nhiệt, xuân qua hạ đến, đã đến giờ tháng 5 đế. Đoàn phim cùng Giang Bắc Đài truyền hình cuối cùng gõ định rồi tháng 6 7 ngày làm khách giải. Chí tinh thiên địa lục tiết mục, mạc dịch vì thanh danh sở mệt, tự nhiên là không thể nào tham dự người trẻ tuổi chơi đùa tiết mục. Ba cái nữ chính, Tính Thượng Từ Nghiêu, Cận Duẫn Văn, Từ Y Nhân, thượng tiết mục cuối cùng gõ định rồi sáu cá nhân. Vì tuyên truyền mỹ lệ kỳ tích chuyên môn làm ra một kỳ tiết mục. Biên đạo thiết kế tiết mục chủ đề là thời thượng phạm. Sáu cá nhân đem lấy người mẫu đi tú một loại phương thức bộc lộ quan điểm sân khấu. Cũng coi như là hoàn mỹ phù hợp điện ảnh chủ đề. Từ Nghiêu chuẩn bị một thân màu xanh biển Tây Trang. Cận Duẫn Văn còn lại là trước sau như một kéo dài hắn sức tưởng tượng phong cách. Lựa chọn hưu nhàn thời thượng khoản Tây Trang. Nhan sắc là rất ít thấy màu xanh, táo. Hai cái siêu cấp đại soái ca thượng trang điểm nhẹ. Đại gia dường như ngồi ngay ngắn ở Giang Bắc đài truyền hình phòng nghỉ chờ thượng tiết mục. Vui vẻ thoải mái bộ dáng giống như kế tiếp muốn đi tham gia vũ hội party giống nhau. Ba cái bổ trang nữ sinh lại là nói không nên lời khẩn trương. Đều là phần nộn nộn tân nhân. Giang Bắc đài truyền hình như vậy, sân khấu đối với các nàng tới nói đã là không bình thường chú mục. Cũng là ở như vậy tiết mục thượng đệ nhất thứ bộc lộ quan điểm. Sao có thể không có áp lực? Áp lực ở ngoài, mỗi người tự nhiên cũng là nghĩ trổ hết tài năng. Ở trang điểm thượng đều pha phí một phen tâm thần. Hứa Mộng diện mạo khí chất nhất xuất sắc, là pha chịu trạch, nam yêu thích yêu nhã nữ thần phạm. Thân hình yểu điệu nàng ở ba người bên trong thực chiếm ưu thế. Trên người xuyên chính là một kiện màu thủy lam, màu xanh nhạt, vàng nhạt, sắc tam sắc ghép nối một cái toái hoa váy dài. Trước ngực làm buộc chặt nếp uốn thiết kế, thon dài một cây dây lưng vòng qua nàng trần trụi cổ ở phía sau buộc lại một cái kết. Lộ ra nàng oánh nhuận vai ngọc tới, trước ngực sau lưng đều là có chút lộ. Nàng thác nước đen bóng tóc dài lại như cũ là trung phân, tự nhiên dụ trị mà xuống, thoáng che lấp xua tan tảng lớn lọa lồ, nhìn qua ngược lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Cùng lúc đó, nàng váy ở rốn địa phương hoành khai một đạo khẩu, trên dưới cũng đều có chút nếp uốn thiết kế. Gãi đúng chỗ ngứa lộ ra nàng một đoạn nõn nà eo thon nhỏ, gợi cảm, vũ mị. Lại bởi vì nàng nhìn qua thập phần điềm mỹ điển nhã diện mạo, chút nào không hiện thấp kê monster đặc biệt. Nàng phiêu giật làn váy có vẻ thập phần điển nhã hào phóng, vì nàng toàn bộ tạo hình thêm phân không ít. Từ đầu nhìn đến chân, cả người có vẻ mê người mà yêu nhã. Thẩm Mạn tướng mạo khí chất lược tốn nàng một bậc, nhưng phập phồng quyến rũ dáng người rồi lại thắng nàng vài phần. Bất đồng với Hứa Mộng phiêu giật váy dài, nàng xuyên chính là một kiện kẹo màu cam vô tay áo cập đầu gối váy ngắn. Vòng eo thu thực khẩn, đem nàng là lướt ngực hình phụ trợ thập phần no đủ mà định kiêu. Hơi xõa tung một ít làn váy làm nàng nhìn qua giống cái đáng yêu tiểu công chúa. Đặc biệt là cười thời điểm, Thẩm Mạn sẽ lộ ra hai cái thật sâu má lúm đồng tiền tới. Điềm mỹ đáng yêu cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn, cùng nàng quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng thiển nâu tóc dài năng thành cuộn sóng cuốn, tung tung búi khởi ở phía sau, lại là dùng mấy cái kẹp tóc cố định thành mang theo chút rối tung phao phao. Mái bằng làm nàng cả người có vẻ nhỏ vài tuổi, gương mặt hai bên tiểu lũ tóc nghịch ngợm hơi kiều. Thẩm Mạn đem đáng yêu cảm giác biểu hiện ra 10 thanh 10. Búp bê Barbie giống nhau kiều tiếu động lòng người. Ở hai người bọn nàng ở ngoài, Trình cười cười xuyên tương đối tùy ý một ít, tóc dài cao cao dựng thẳng lên, ở sau đầu trói lại một cái tùng tùng đuôi ngựa. Nàng mặt trên mặc một cái hưu nhàn rộng thùng thình khoản si phông sơ mi trắng, cổ áo khai một cái khấu, một bên ống tay áo vãn khởi nơi tay khuỷu tay chỗ. Áo sơ mi vặt áo tùy ý trói lại một cái kết lộ ra một đoạn trắng muốt eo nhỏ. Nhìn qua mang theo chút xuất tính. Hết chương.